Hai Minh Tinh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhìn chằm chằm Thụ đang đỏ bừng mặt, đột nhiên nắm lấy tay Thụ, đè người trên sofa giống như hài lòng. Công thấp giọng nói, cuối cùng cũng coi như thành công được một lần Thụ em. Công, suỵt, đừng nói chuyện. Thụ, phim kết thúc, màn hình tối lại. Trên màn ảnh trơn nhẵn phản ánh hai bóng người trùng điệp trên ghế sofa. Đèn không tắt, giường không có, chỉ có người ngủ, cách chương.